câu chuyện, cả tôi cũng bị rồi. Tiếng người đàn ông trong điện thoại. Alo, alo, thưa bác sĩ, thằng con trai tôi bị chứng quay bị rồi. À, tôi biết điều đó. À, hôm qua chính tôi là bác sĩ đã đến khám cho cháu rồi. Nhớ giữ nó cách biệt với những người khác trong nhà nhé. Không được bác sĩ ơi, chết rồi. Nó đã hôn người giúp việc bắt đầu rồi. À, vậy thì thật không may. Có lẽ chúng ta phải cách ly cả cô ấy. Bác sĩ ơi, tôi sợ rằng chính tôi cũng đã hôn cô gái đó. Rắc rối thế à? Vậy thì có nghĩa là ông cũng đã mắc bệnh. Với cả ngoài ra, tôi còn hôn vợ tôi nữa. Thế à? Ôi ôi, thế thì tôi cũng bị rồi. Câu chuyện món quà tặng mẹ. Ba người con trai đi xa lập nghiệp và tất cả ba anh em đều thành đạt. Một hôm, họ bàn với nhau về những món quà mà họ có thể tặng dành cho mẹ mình. Người con trưởng nói, anh sẽ xây cho mẹ một tòa biệt thự lớn. Còn người con thứ hai nói, còn em sẽ gửi cho mẹ một chiếc Mercedes và một tài xế để mẹ có thể đi du lịch. Người con thứ ba xen vào, à, các anh còn nhớ là mẹ chúng ta thích đọc kinh thánh như thế nào không? Mà bây giờ mắt mẹ không được tốt lắm. Bởi vậy em sẽ gửi cho mẹ một con vẹt đặc biệt. Nó có thể đọc thuộc lòng toàn bộ kinh thánh. Những người cao tuổi ở nhà thờ đó đã mất 12 năm để dạy nó. Mẹ chỉ cần nêu tên chương mục là con vẹt sẽ đọc cho mẹ nghe. Sau đó không lâu, người mẹ gửi cho họ những bức thư cảm ơn như sau. William, tòa biệt thự của con xây quá rộng. Mẹ chỉ ở mỗi một phòng nhưng lại phải lau dọn cả ngôi nhà. Arnon, mẹ quá già để đi du lịch. Mẹ gần như ở nhà suốt ngày nên rất hiếm khi mẹ cùng chiếc Mercedes. Còn gã tài xế đó rất thô lỗ, hắn là một nỗi khổ tâm của mẹ. Bức thư cuối cùng. Nhưng David, con gà đó thì rất ngon.